Thập niên 80 gả cho nam chính. Chương 30, có người rơi xuống nước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thành lập tức bơi đến kéo đứa trẻ lên lật người lại, miệng mũi mặt đầu hiện ra khỏi mặt nước. Không quan tâm làm cái khác, lập tức quay người lại bơi về phía bờ. Lúc này những người khác ở dưới nước cũng tụ qua đây, cùng giúp một tay nhấc đầu lên, hợp lực đưa đứa trẻ lên bờ. Sau khi bà cụ nhìn thấy thì gấp rút xông qua, lại phát hiện vẻ mặt cháu trai lớn tái mét, cả người ướt sũng, im hơi lặng tiếng, giống như đã không ổn, cả người lập tức bị sốc, sợ hãi hét lớn. Nhanh lên, nhanh cứu lấy thằng bé, người đến, mau cứu thằng bé đi, cầu xin mọi người cứu cháu trai của tôi, cầu xin mọi người. Nói xong, người ôm lấy thân thể nhỏ của cháu trai mềm oặt trên mặt đất, đập đầu bang bang với mọi người. Tất cả người xung quanh nhìn thấy đều không nhịn được, nhưng cũng không có năng lực, bởi vì mắt nhìn đứa trẻ kia rất giống đã bị chìm quá lâu, sợ là cứu cũng không cứu về được. Nhạc Hỉ thấy như vậy không được, vừa muốn đi lên giúp, đã thấy Vệ Thành lại đoạt lấy đứa trẻ bị bà cụ giành đi về, sau đó nhanh chóng tiến hành cấp cứu. Đồng thời, Nhạc Hỉ cũng không trì hoãn nữa, vượt qua đám người đi lên trước vội nói. Mau, kiểm tra dị vật ở trong miệng và mũi trước, đặt người để ngửa đầu ra sau, làm hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo. Cô nói rất vội rất nhanh, rất nhiều những người khác đều không nghe rõ, thậm chí là không hiểu. Nhưng hiển nhiên Vệ Thành hiểu điều này, lúc Nhạc Hỉ đang nói đã nhanh chóng làm hai bước đầu tiên, sau đó lập tức ấn xuống lồng ngực của đứa trẻ, làm hồi sức tim phổi. Mọi người thấy anh làm như vậy, dần dần yên tĩnh lại, lo lắng lại hy vọng chờ đợi. Bà cụ hồi phục lại từ trong cơn hoảng sợ tuyệt vọng, thấy vậy thì đột nhiên giống như nhìn thấy hy vọng, lập tức lăn bò tiến lên phía trước, cũng không dám tùy tiện quấy rầy Vệ Thành tiến hành cấp cứu, chỉ ở nằm ở một bên gọi cháu trai cưng. Một lúc sau, Vệ Thành dừng tay lại, Nhạc Hỉ không cần anh nói, lập tức hiểu ý nhắc bà cụ. Mau véo miệng và mũi của cháu bà, thổi một hơi cho thằng bé đi. Bà cụ không biết nguyên do, nhưng ở trên tâm trạng hoảng loạn giống như vớ được cái cọc cứu mạng, dĩ nhiên là người khác nói cái gì bà ấy sẽ làm cái đó. Gần như lúc Nhạc Hỉ vừa mới nói xong, bà ấy đã lập tức làm theo. Đợi sau khi bà ấy thổi khí, Vệ Thành lại tiếp tục ấn ở chỗ đó, trên đầu có giọt nước không ngừng lên xuống dưới, không biết là nước hay là mồ hôi. Chú ý sức lực, xương sườn của trẻ con yếu, Nhạc Hỉ chỉ huy ở một bên, thuận tay lau mồ hôi cho anh, thấy anh mệt đến không ngừng thở hổn hển, không nhịn được nghĩ đến sức khỏe của anh không tốt lắm, vừa nãy mới cứu người từ trong sông lên, bây giờ sợ rằng không có bao nhiêu sức lực. Cô không thể không đề nghị, hay là đổi tôi tới đi, Vệ Thành cũng không ngẩng đầu lên lắc đầu, động tác dưới tay không dừng lại. Người là anh quyết định cứu, nếu như cứu được thì tốt, ai nấy đều vui. Một khi không cứu được, có thể sẽ dẫn đến rắc rối, làm sao anh có thể để cô xen vào loại chuyện này. Nhạc Hỉ không có cách nào, chỉ có thể nghiêm túc đếm số lần anh ấn, cách một lúc lại để bà cụ thổi một hơi cho cháu trai của bà ấy. Mấy phút sau, người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng đứa trẻ vẫn chưa có một chút động tĩnh, dần dần mọi người đều trở thành không ôm hy vọng nữa, thở dài tuyệt vọng, thổn thức đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, có một bóng dáng nhỏ nhắn vội vội vàng vàng chạy từ bên ngoài vào trong đám người, sau đó lúc nghe thấy nội dung từ trong lời nói của mọi người, cô ta dường như không tin được, vội vã lao vào trong đám đông. Cho đến lúc chen đến gần, nhìn thấy đứa trẻ bị chết đuối vẫn đang được cấp cứu trên đất, còn có vẻ mặt bi thương sắp khóc đến mù của bà cụ, vẻ mặt người này không nhịn được mà tái đi, cũng không kịp chú ý hai người cấp cứu trông như thế nào, đã chột dạ sợ hãi quay người muốn chạy trốn. Nhưng bị đám người vây quanh bao vây, đi vào trong thì rất dễ, ngược lại muốn chen ra ngoài thì rất khó. Còn chưa đợi cô ta thành công chen ra ngoài chạy trốn, bà cụ lại một lần nữa rơi vào trong tuyệt vọng, đảo mắt đã phát hiện ra cô ta, lập tức oán giận hét lên. Hứa Hồng, cô cái con tiện nhân này, trả lại cháu trai cho tôi. Nói xong người nhanh chóng bỏ dậy, giống như con hổ lao về phía dáng người nhỏ nhắn kia. Cách chương.